Chương 935, cặn bã. Cái này tại Trần Mạch trong mắt cũng là cái cặn bã, người lại là Lâm Khả Hân phụ thân. Lâm Khả Hân nhìn thấy hắn thời điểm sắc mặt cũng không phải là quá tốt, bởi vì nàng biết nhìn thấy hắn thì không có chuyện tốt lành gì. Nàng còn đang kỳ quái đâu, làm sao hai ngày trước Mạc Danh kỳ diệu hỏi mình bây giờ qua được thế nào loại hình, đều đã tốt 2 năm không có liên lạc qua, kỳ thật nàng cùng cô Nhi đã không có cái gì không giống nhau, hiện tại nàng xem rõ ràng. Lâm Cường bò lên nhìn chằm chằm Lâm Khả Hân. Đi theo ta đi, Lâm Cường sau đó thân thủ lôi kéo Lâm Khả Hân cánh tay. Làm gì? Lâm Khả Hân sau đó dụng lực hất lên, núp ở Trần Mạch sau lưng. Trần Mạch chau mày nhìn lấy hắn. Khả năng à, cánh cứng cắp rồi đúng không, cha ngươi ta đều không nghe đúng không? Lâm Cường trừng mắt liếc Lâm Khả Hân. Có lời gì ngươi ở chỗ này nói là được rồi. Lâm Khả Hân nói ra. Trần Mạch nhìn ra được quan hệ của các nàng vô cùng kém. Được Lâm Cường sau đó nhìn về phía Trần Mạch, nói. Ngươi là Khả Hân bạn trai? Trần Mạch gật gật đầu, đúng. Vậy ngươi có đi qua đồng ý của ta sao? Trần Mạch hỏi. Tại sao muốn đi qua đồng ý của ngươi? Bởi vì ta là cha nàng. Lâm Cường lau miệng sau đó vươn tay, cưới đi nàng cũng không thành vấn đề. 5 triệu ngươi có sao? Có 5 triệu mà nói mới có thể ta đây nữ nhi cưới đi, có sao không có thì cho ta xéo đi cha, ngươi có thể hay không đừng như vậy. Lâm Khả Hân thật vô cùng khó làm. Lâm Cường là phụ thân của nàng, nhưng là trên cơ bản hai người đã không có cha và con gái quan hệ. Hắn say rượu, đánh bạc, đem trong nhà tất cả đều thua không có, sau đó phụ mẫu ly hôn, về sau Lâm Khả Hân biết, hắn lại cưới một người nữ nhân, hơn 60 tuổi, M.E.I. Chu Cờ chỉ hệ vu gia sản giống như lại bị hắn bại quang. Những năm này, hắn thậm chí còn có thể lục tục cùng với nàng đòi tiền, ngay từ đầu Lâm Khả Hân sẽ còn cho, về sau nàng là thật không có tiền. Mà bây giờ hắn mặc danh kỳ diệu đi tới nơi này, hiện tại lại tại cùng Trần Mạch ca ca đòi tiền, nàng thật tâm phiền ý loạn. Lâm Khả Hân tiến lên một bước, Trần Mạch ngăn cản nàng, sau đó theo miệng túi móc ra lần trước cùng Lâm Khả Hân đi ra ngoài chơi mang thẻ, ném cho hắn. Không có mật mã, bên trong cần phải còn có 5-1 triệu trở lên tiền, đủ, Trần Mạch lạnh lùng nói. Lâm Cường nhận lấy thẻ, lao đi khỏe miệng. Được, ta cái này đi xem một chút đến cùng có hay không, ta chỉ hy vọng ngươi từ nay về sau không muốn lại xuất hiện. Bên trong có tiền lại nói. Nói xong hắn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Trần Mạch ca ca. Ngươi tại sao phải cho hắn à, cho hắn hắn lại muốn đi đánh bạc, tiền trắng trắng liền không có. Lâm Khả Hân cắn môi nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu nói ra, không có việc gì, coi như là ta cho lễ hỏi tiền, hắn không lại đến liền không sao. Có thế ăn cơm đi. Một bên khác, Lâm Cường đi tra một chút số dư còn ở lại, bên trong lại có hơn 6 triệu cả người hắn kích động song tay đang run rẩy cái này tiểu biểu tự cái gì thời điểm vợ âm y ma câu được như thế một người có tiền. Đoạn thời gian trước còn nói với ta không có tiền, Lâm Cường phun một bãi nước miếng, sau đó hắn đi trở về. Cửa bao xương mở ra, Trương Thiên Báo hướng Lâm Cường đằng sau nhìn một chút, không có nhìn thấy hắn mang người nào tới. Lâm Cường, người đâu? Trương Thiên Báo trầm giọng hỏi. Thiên ca, người này ta không mang đến, nhưng là ta có tiền trả lại ngươi cái gì? Lâm Cường lấy ra thẻ, sau đó cười cười, có tiền, thiếu tiền của ngươi ta đã vừa mới chuyển tới Thiên ca tài khoản của ngươi hạ, ngươi nhìn một chút. Trương Thiên Báo lấy điện thoại di động ra tra xét một chút, còn thật nhiều hơn 2 triệu. Như vậy Thiên ca, tiền này ta cũng trả, không có chuyện ta liền đi trước, gã nói xong Lâm Cường quay người. Chờ một chút, Trương Thiên Báo gọi hắn lại. Thiên ca còn có chuyện gì? Trương Thiên Báo đứng lên, đi hướng Lâm Cường, nói, ta còn quên nói, ngươi thiếu lao tử 2 triệu, tính cả lợi tức cùng nhau muốn 5 triệu. Ngươi phanh! Trương Thiên Báo sau đó một chân đem đạp ngã, đem thẻ đem ra. Để lao tử trắng trắng theo ngươi chạy một chuyến. Cứ như vậy xong hả đi, tra một chút bên trong còn có bao nhiêu. Một lát sau, cái kia tiểu đệ kích động chạy tới. Thiên ca, trong thẻ còn có hơn 4 triệu. Cái kia Lâm Cường đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Cho ta tiền cho ta! Trương Thiên Báo cầm lấy thẻ cười lạnh một tiếng. Ngươi năng lực à, năng lực ngươi lại đi lấy tiền a, tiền này lão tử cầm đi, coi như là cùng ngươi đi một chuyến uổng công lao vụ phí, chúng ta đi ca mấy cái vui cười đi. Tiền của ta! Lâm Cường nằm dạp trên mặt đất vươn tay xúc sinh. Trương Thiên Báo ta con mẹ ngươi! Lâm Cường cắn răng bỏ lên, thở phì phò. M.E.I. triệu cứ như vậy không có a, thế nhưng là hắn không thể trêu vào bọn họ a, vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn còn cần tiền, rất cần. Chờ chút, Lâm Cường sau đó tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Đông đông đông, Trần Mạch cửa phòng của bọn hắn lần nữa bị gõ vang. Trần Mạch mở cửa thời điểm thấy được người kia lại xuất hiện ở cửa. Tiểu tử, ta nhớ ra rồi, 6 triệu còn chưa đủ. Muốn cưới đi nữ nhi của ta, ngươi còn phải lại thêm 4 triệu. Ta nữ nhi này xinh đẹp như vậy, 10 triệu đem nàng cưới đi căn bản không quý. Lâm Cường nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Ngươi tại sao lại đến rồi? Những số tiền kia không đủ ngươi sinh hoạt sao? Lâm Khả Hân đối với Lâm Cường hô lớn, đỏ ngầu cả mắt. Nàng là thật triệt để đối với hắn tuyệt vọng rồi. Có thể là vừa vặn Trần Mạch ca ca đã cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn trả như vậy lòng tham. Trần Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Khả Hân bả vai, sau đó nhìn Lâm Cường, nói, tiền ta không có, 6 triệu cho dù ở đế đô đều đã là đầy đủ, không cần thiết như vậy lòng tham. Nhanh không phải vậy ta hiện tại liền đem nữ nhi mang đi, Lâm Cường gầm thét lên. Trần Mạch nhướng mày. Phanh, sau đó Trần Mạch không lưu tình chút nào một chân đem đạp bay ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Trần Mạch ca ca thật xin lỗi Lâm Khả Hân túi đầu, nước mắt ào ào rơi. Khóc cái gì, việc nhỏ mà thôi, về sau ngươi cũng đừng lại cùng hắn liên hệ. Trần Mạch sửa sang nàng tóc rồi nói ra. Lúc này, cửa lại bị gõ vang. Ca, đại ca, ra ra, ngươi mở cửa ra, 4 triệu, sau cùng 4 triệu, cho ta lập tức liền đi. A Lâm Cường không ngừng gõ cửa. Trần Mạch chau mày, sau đó mở cửa, nhìn lấy miệng kia gõ cờ đều là huyết Lâm Cường. 6 triệu còn chưa đủ, Trần Mạch trầm giọng uống đến. Bị cướp, đều bị đoạt, ta 4 triệu không đủ, lại cho ta 2 triệu cũng được. A Lâm Cường quỳ gục ở chỗ này, khóc ròng ròng. Trần Mạch đem 6 triệu cho hắn không có chút nào đau lòng, bởi vì cho hắn, trực tiếp thanh toán xong, Trần Mạch, Lâm Khả Hân cũng không có cái gì nỗi lo về sau, đằng sau hắn thua lại nhiều cùng hắn cũng không quan hệ, nhưng là bị cướp rồi đây chính là một cái khác khái niệm. Gọi điện thoại cho hắn. Trần Mạch lạnh lùng nói.